126, hung hăng một lần. Vì lẽ đó, chúng ta cùng nhau đi giải hội câu này biểu lộ vừa nói, Mị Cổ tỏ một hồi ngây người. Nhìn giải hội vẻ mặt nghiêm túc, không một chút nào như là an ủi mình, hoặc là đùa giỡn. Mị Cổ tỏ khuôn mặt nhỏ từ từ đỏ lên, vội vàng túi đầu. Nhưng là chúng ta là tỷ đệ tỷ tỷ giải hội đệ lại Mị Cổ tỏ vai tay hơi dùng sức. Nếu như ngươi thật sự chỉ là đơn thuần coi ta là thành đệ đệ, cái kia vừa nãy vì sao lại khóc đây, tại sao ta thân ngươi thời điểm, ngươi ý nghĩ đầu tiên không phải, không nên làm chuyện như vậy đây tỷ tỷ Mị Cổ tỏ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hồi phục lời của đệ đệ. Đúng, nếu như Na Nở Dê chỉ là muốn đem đệ đệ xem là đơn thuần tỷ đệ quan hệ, vừa nãy thì sẽ không khóc, càng thêm sẽ không ở đệ đệ tự mình kỷ thời điểm, còn do dự không quyết định. Nhưng là làm cho nàng thừa nhận chính mình đối với đệ đệ yêu, là một loại khác yêu, Mị Cổ tỏ vừa không có cái này dũng khí. Lúc này, Dạ Hữu cần muốn hung hăng nếu như ngày hôm nay không có thể giải quyết chuyện này, sau đó quan hệ của bọn họ muốn ở tiến một bước, liền không thể Dạ Hữu không nói gì thêm, mà là trực tiếp đem tỷ tỷ ôm lên, Mị Cổ tỏ một tiếng kêu sợ hãi, dãy rủa 2 lần 23, nhưng QNZ không có dãy rủa mở. Đến trên giường, hai người đồng thời ngã xuống, Dạ Hữu ngăn chặn Mị Cổ tỏ. Dạ Hữu, đừng như vậy. Tỷ tỷ, ta thật sự rất yêu thích ngươi. Người QNZ là như vậy, đúng không ta? Ta Mị Cổ tỏ hơi phiết quá đầu, mặt cười thông củ hệ mẻ, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Na nở dê cu nở dê sợ sệt chính mình trả lời để đệ đệ thương tâm, vạn nhất thật sự sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng nhau. Nên làm gì Mị Cổ tỏ lúc này tâm tình rất xoắn xuýt. Nhưng, dạy cần chính là này một loại thái độ. Cao quý lanh diễm tỷ tỷ, hay là muốn hung hăng chinh phục mới được. Tỷ tỷ, ta đến rồi ác không, không được dạy không nên như vậy đã quá muộn hơn một giờ sau khi, trong phòng từ từ yên tĩnh lại. Chỉ còn dư lại vững vàng tiếng hít thở. Dạ Hựu, ngươi cũng đã có hài tử, tại sao còn muốn như vậy đối với tỷ tỷ Mị Cổ tỏ nằm nhoài Dạ Hựu trong lòng, vô cùng ủy khuất nói. Vẻ mặt không thấy được oan ức, đúng là có mấy phần thỏa mãn. Nhưng ngữ khí nhưng tràn ngập tràn đầy oan ức. Nữ nhân A, chính là gặp làm nũng. Tỷ tỷ, ngươi nếu như lo lắng lời nói, vậy ta liền để ngươi cu nở dê có một đứa bé, không là tốt rồi sao Dạ Hựu cười nói. Mị Cổ tỏ sững sờ. Na nở dê là ý này sao Dạ Hựu, ngươi biết đến, ta không phải ý này. Hừm, ta biết tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta sẽ lấy ngươi, nhất định sẽ. Dạ Hựu ngữ khí rất kiên định, Mị Cổ tỏ nghe được cái hứa hẹn này, cũng đã rất vui vẻ nhắm chặt mắt lại. Na nở dê muốn chỉ là cùng đệ đệ cùng nhau, cái hứa hẹn này đã đủ rồi. Tỷ tỷ, ta còn muốn. Nhìn thấy như vậy tỷ tỷ, Dạ Hựu trong lòng lại là một trận hỏa. Dạ Hựu, tỷ tỷ đau quá, ngày mai được không vậy cũng tốt. Nhìn thấy đệ đệ không vừa lòng, hơi hơi biểu tình thất vọng, Mị Cổ tỏ trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả đệ đệ đều không thể thỏa mãn, Na Nở Dê cái này tỷ tỷ làm thật kém. Nếu không, ta dùng miệng Mị Cổ tỏ hung ác tâm, nói rằng, Mị Cổ tỏ cu Nở Dê là 20 mấy tuổi nữ nhân, tuy rằng chưa qua nhân sự, nhưng phương diện này từ thư bản trên, vẫn là hiểu một ít. Có thật không nhưng lại như vậy xe có hay không có điểm quá ô uế không có chuyện gì rạch hứa, chỉ cần là rạch hứa. Ta đều sẽ không ghét bỏ. Được rồi, cái kia liền đến đi, tỉ tỉ thời gian một ngày, Dạ Hựu đều cùng tỉ tỉ dính vào nhau, hai người lần thứ nhất như keo như sơn. Liền ngay cả Mị Rổ Củ cùng Xạ Dạ nhìn thấy hình ảnh này cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Dạ Hựu như thế nào cùng tỉ tỉ, quan hệ đột nhiên tốt như vậy đương nhiên, cái nghi vấn này cũng không phải nói bọn họ trước đây quan hệ không tốt, mà là trước đây không có như thế thân mật. Trước đây lại như là bình thường tỉ đệ như thế. Bởi vì bọn họ không có đột phá tầng kia quan hệ, vì lẽ đó Mị Cổ tỏ biểu hiện rất bình thường, Dạ Hựu cũng không có quá nhiều động tác cùng quan tâm. Nhưng hiện đang đột phá tầng kia quan hệ, động tác cùng những phương diện khác, dĩ nhiên là tăng lên trên. Từ tỷ đệ, tăng lên trên đến tình nhân, dĩ nhiên là không giống nhau. Mị Cổ tỏ tỉ tỉ, Dạ Hựu đại nhân, các ngươi có phải là lén lút ăn món gì ăn ngon cắn nà nhìn vẻ mặt nụ cười Mị Cổ tỏ, hỏi. Ở Na Nở Dê đầu nhỏ bên trong. Mị Cổ tỏ tỉ tỉ biến hóa khẳng định là ăn xong ăn. Bởi vì đối với nàng mà nói, ăn ngon thì có thể làm cho tâm tình biến được, cho nên mới phải nghĩ như vậy. Không thể không nói, Cản Nạ đúng là ngây thơ hoạt bát, không hề có một chút áp lực. Ngoại trừ lúc ngủ, cần tỉ tỉ đầu gối chẩm mới có thể ngủ, những phương diện khác đều không có áp lực. Rõ ràng hơn 1 vạn tuổi, còn theo cô bé như thế. Mị Cổ tỏ tỉ tỉ, thường một hồi cái này trắng miệng, ta tự mình làm. Mị Rồ Củ bưng một bàn bánh ngọt. Đi tới Dạ Hựu bên cạnh, để xuống. Đến, nhanh ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Ngươi như bây giờ còn làm cái gì cơm, vạn không cẩn thận động thai khí. Mị Cổ tỏ vội vàng đứng lên, đỡ bụng lớn Mị Dỗ Cụ, chậm rãi ngồi ở một bên. Mị Dỗ Cụ nhìn Mị Cổ Tỏ, hơi sững sờ. Cảm giác Mị Cổ Tỏ tỉ tỉ, thật giống 097 có một ít biến hóa trước biết mình hoài chính là giải hài tử thời điểm, Mị Cổ Tỏ thái độ chuyển biến rất lớn. Tuy rằng không có phát cái gì tính khí, nhưng phần lớn thời gian căn bản không để ý tới Mị Dỗ Cụ. Tuyệt đối là ghen, có nguyên nhân nhưng hiện tại, lại như thế quan tâm chính mình này đột nhiên biến hóa để Mị Dỗ Cụ có chút mò không được, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía giải hội. Mị Dỗ Cụ còn không biết giải hội cùng Mị Cổ Tỏ trong lúc đó càng sâu quan hệ, cho nên mới là loại vẻ mặt này. Mang thai liền nghỉ ngơi thật tốt, không muốn chạy loạn khắp nơi. Giải hội sờ sờ Mị Dỗ Cụ cái bụng, nói rằng, về phần mình cùng tỷ tỷ trước quan hệ, Mị Cổ Tỏ nói tạm thời không cần nói cho những người khác. Dù sao, bọn họ là tỷ đệ, quan hệ như vậy nói ra rất xấu nghe. Ở trước mặt người ngoài, hai người vẫn là lấy tỷ đệ tương xứng. Ừm. Mị Dỗ Cụ hướng về Dạ Hứa ôn nhu nở nụ cười, cực kỳ giống tiểu thê tử. Nan ở dê muốn rất đơn giản, Dạ Hứa quan tâm chính mình đã đủ rồi. Cho tới Dạ Hứa gặp có mấy người phụ nhân, Mị Dỗ Cụ đều không để ý, thậm chí Nan ở dê đã biết Dạ Hứa cùng xạ dạ quan hệ. Nhưng cu nở dê không có nói ra. Có một số việc, không cần nói ra.